Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, 400m kiếm khí đủ để chém ngươi Doflamingo đi. 4/6, cầu đạt, cái này ta là thời gian quá dài không ngủ, có điểm hoa mắt vẫn là cái gì? Đây thật là ta biết chính là cái kia cái yếm sao? Nhìn vừa rồi hầu như muốn đem chính mình nuốt một cái hải quái. Lúc này đã hóa thành hai nửa thảm thiết thi thể phía sau. Frankie mới vừa rồi giật mình tỉnh lại. Sau đó một bộ gặp quỷ tựa như biểu tình nhìn về phía Roronoa Zoro. Đối với Roronoa Zoro thực lực, hắn coi như là có hiểu biết. Trước đây cùng John Quixote Doflamingo đánh một trận, hắn liền tinh tường mắt thấy quá Roronoa Zoro kiếm thuật, nhưng hắn thật sự là không thể tin tưởng trước mắt bên trong đáy biển nhẹ nhàng vung lên đao. Là được phóng xuất ra vài trăm thước khủng bố kiếm khí Roronoa Zoro chính là hắn sở biết cái kia. Cái yếm kiếm khách, một đao 400 mét chạm kích, có thể lan đến cây em phạm vi mà không tiêu tán. Đây siêu việt chạm kích phạm trù, đủ để xưng là kiếm khí đi. Roronoa Zoro nhàn nhạt liếc mắt một cái bị hắn một đao chém thành hai khúc hải quái. Ha ha, tuy là khoảng cách đại kiếm hào cảnh, vẫn là kém một bậc, nhưng cái này 400 mét kiếm khí, nghĩ đến cũng đủ để chém 410 người John Quixote Doflamingo vị này thất vũ hải đi. Nghĩ đến hắn ở Inai Lobby lúc, tùy ý một đao, cũng chính là 40 mét chạm kích. Mặc dù đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phóng xuất ra hơn 100 thước chạm kích. Mà bây giờ thì là di chuyển thì 400 mét kiếm khí phía sau. Hắn gương mặt thấy kiếm dương lên một vui sướng nụ cười. Cái yếm, mới vừa chạm kích sóng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Frankie bơi đến Roronoa Zoro trước mặt. Nghĩ đến vừa rồi Roronoa Zoro chém giết xà hình hải quái một đao. Hắn liền không nhịn được hỏi, cái kia là kiếm khí, xem như là kiếm hào đỉnh, tiếp cận đại kiếm hào kiếm sĩ có tiêu chí A. Roronoa Zoro củ chấm một cái, ngươi bây giờ có thể so sánh được với John Quixote Doflamingo sao? Frankie hỏi, chém hắn hẳn không có lấm tấm vấn đề. Ngoặc kép, Zebek. Roronoa Zoro tinh tế hồi tưởng John Quixote Doflamingo thực lực, sau đó đưa hắn cùng mình bây giờ lẫn nhau so sánh một lúc sau. Trên mặt lộ ra một ngạo nghễ tự tin. Thật tốt quá, ngươi hoàn toàn có thể xuất quan. Frankie nói rằng, ngươi đem Minh Vương cải trang được rồi. Roronoa Zoro vừa nghe, lập tức hỏi tới, ân huy là bản đại gia không có thực lực của ngươi. Nhưng trong khoảng thời gian này, siêu cấp ta đây cũng không phải uổng phí. Ở ngươi bế quan luyện đao thời điểm, ta đã đem phương chu châm ngôn phi hành hệ thống hoàn mỹ tái giá đến rồi Minh Vương bên trên. Trải qua ta sau khi cải trang, Minh Vương đã trở thành một con thuyền hải lục không sử thượng tối cường chiến hạm. Hiện tại còn kém ngươi một cái, chúng ta có thể xuất phát, nói lên cải trang chiến hạm. Frankie trên mặt liền nổi lên cùng Roronoa Zoro một dạng tự tin. Đi thôi, Roronoa Zoro ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cầm trong tay đệ tam thôn chính cùng Raikiri cắm vào vỏ đao lại phía sau. Hắn liền cùng Frankie cùng nhau bơi về Alabasta dưới nền đất không gian. Kiếm sĩ tiên sinh, ngươi không thành vấn đề à? Hai người từ lúc trong nước biển nhô ra. Nico Robin liền sử dụng hoa hoa quả thật năng lực đem bọn họ kéo đến trên thuyền. Thời gian vừa vặn, Roronoa Zoro xoa xoa trên mặt giọt nước, trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Tốt, nếu mà nhân đoàn hải tặc đã hoàn thành tập kết, chúng ta đây cũng nên xuất phát. Ở Roronoa Zoro thay một bộ quần áo sạch sẽ, từ trong phòng đi sau khi đi ra, Nami lập tức nói rằng, ta đã sớm các loại, chờ, không được muốn cho Minh Vương trở lại biển rộng. Frankie vừa nghe, trước tiên chạy đi phòng điều khiển. Mà nhân đoàn hải tặc xuất phát, Nami đắng người liếc nhau, không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng. Đang lúc mọi người chăm miệng một lời dưới, Frankie hung hãn kéo di chuyển ngăn hồ sơ cái. Sau đó ở đài điều khiển ở trên mấy cái nút bên trên xoa bóp vài cái. Ầm ầm, cùng cái thời đại này thuyền buồm bất đồng. Minh Vương khởi hành trong nháy mắt, giống như là địa cầu hiện đại hóa hàng không mẫu hạm một dạng. Bộc phát ra từng tiếng trầm trọng, giống như hải quái rít gào một dạng tiếng động cơ. Ngay sau đó, ở Nami đám người chờ đợi, ánh mắt hưng phấn nhìn thẳng dưới. Ở Alabasta dưới nền đất ngủ say 800 năm, Minh Vương chậm rãi trương khai một tầng cùng loại độ màng phía sau, hình thành đại bong bóng đem riêng lớn thân thuyền hoàn toàn bao vây lại. Sau đó Minh Vương chiến hạm bắt đầu chậm rãi lặn xuống. Cuối cùng giống như một cái ngủ say mấy trăm năm, hiện tại rốt cuộc tỉnh lại giao long một dạng, ngao du đến trong biển. Ngủ say 800 năm cổ đại binh khí rốt cuộc lần nữa bị kích hoạt rồi sao? Đứng trên bong thuyền Khalifa chứng kiến Minh Vương chiến hạm không cần độ màng, bản thân liền cụ bị lặn xuống nước công năng phía sau, tâm lý nhất thời trầm xuống. Phía trước nàng còn cảm thấy Frankie đem chiếc này Minh Vương chiến hạm xưng là vĩ đại tuyến đường an toàn hải lục không sử thượng tối cường chiến hạm có điểm nói ngoa. Nhưng bây giờ, mặc dù không kiến thức đến Minh Vương hỏa lực, vẻn vẹn chỉ là kiến thức đến Minh Vương siêu cường đi năng lực, nàng liền biết Frankie cũng không có khuếch đại. Cổ đại binh khí sở dĩ là cổ đại binh khí, cái kia tự nhiên là có đạo lý riêng. Quần đảo Sabaody, chúng ta tới rồi. Cùng Khalifa cùng nhau đứng trên bong thuyền Nami chứng kiến Minh Vương lần nữa ngao du với vĩ đại tuyến đường an toàn phía sau, dồn dập đưa mắt thẳng tắp nhìn về phía quần đảo Sabaody phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.